Chiến thần Hào Môn, chương 2005, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nàng trái tim run lên bần bật, bất chấp nhìn là ai, khẽ cắn môi, tràn đầy thẹn thùng, cách mình gần nhất, còn có thể là ai? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, người này, tay thật có khí lực, mặt đỏ cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đột nhiên, bên tai truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Liễu Thanh không khỏi kinh hô một tiếng, vội vàng quay đầu nhìn lại. Phụ thân, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là Liễu Xuyên Đạo. Liễu Thanh gương mặt đó, nhất thời đỏ hơn, nàng còn tưởng rằng là. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nàng quay đầu, nhìn thoáng qua, Giang Ninh vẫn ngồi ở na, sẽ không có một tia phải đứng lên ý tứ, na nhàn nhã dáng dấp, liền cùng không thấy được chính mình muốn ngã sấp xuống giống nhau. Hỗn đản, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liễu Thanh ở trong lòng, tức giận mắng, quá không hiểu thương hương tiếc ngọc a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhân ra nhưng là nữ hài tử a. Phụ thân, ngươi làm sao sẽ tới? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liễu Thanh có chút khẩn trương. Không muốn đáo Liễu Xuyên Đạo sẽ như vậy sớm đến xem chính mình. Hắn đến đây lúc nào? Lại nhìn bao lâu? Chính mình hoàn toàn đầu nhập. Dĩ nhiên hoàn toàn không có phát hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ta không đến. Làm sao biết ngươi như lúc này khổ. Liều mạng như vậy. Thiếu chút nữa thụ thương. Liễu Xuyên Đạo giọng nói ôn nhu được. Làm cho Liễu Thanh hơi kinh ngạc. Cái này cùng mấy ngày hôm trước phê bình chính mình không đủ nỗ lực. Tiến bộ quá chậm chính là cùng một người sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nàng ngây cả người thần. Xác định trước mắt cái này uy nghiêm nam nhân. Chính là núi xanh tông tông chủ. Mình cha ruột. Liễu Xuyên Đạo. Nhưng cũng cảm giác. Thật bất khả tư nghị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phụ thân, Liễu Thanh cặp mắt đỏ lên, lớn như vậy, trừ bỏ bị Liễu Xuyên Đạo phê bình ở ngoài, tựa hồ cũng chưa từng nghe qua hắn nói quan tâm như vậy lời của mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng đang muốn mở miệng, đột nhiên nghĩ đến. Vẫn ngồi ở kia Giang Ninh. Người này, không khỏi quá không đem cha mình để vào mắt a. Đây chính là núi xanh tông tông chủ a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tông chủ giá lâm, hắn lại vẫn dám ngồi ở đó bất động. Liễu Thanh đang muốn kêu Giang Ninh. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một hồi thanh âm huyên náo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chúng ta muốn gặp tông chủ, để cho chúng ta đi vào. Chúng ta có chuyện trọng đại, muốn bẩm báo tông chủ, không nên cản chúng ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm trễ nãi đại sự, các ngươi không gánh nổi trách nhiệm này. Là chu kỳ thanh âm của bọn họ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liễu Xuyên Đạo bất chấp xem Giang Ninh, quay đầu nhìn cửa phương hướng, hơi nhíu nổi lên chân mày. Người nào ầm ĩ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chỉ chốc lát sau, ngoài cửa hộ vệ không dám lan. Chu Kỳ đám người đem lời nói xong nghiêm trọng như vậy. Một phần vạn thật sự có chuyện lớn. Bọn họ nơi nào gánh vác nổi. Tông chủ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chu Kỳ mấy người đi nhanh tới. Có thể gần gũi xem đáo liễu xuyên đạo. Đối với bọn họ mà nói. Có thể gần gũi thấy đáo liễu xuyên đạo. Đó cũng không phải là chuyện thường xảy ra a, huống chi. Lần này, bọn họ muốn lập công. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ tràn đầy mong đợi nhìn Liễu Xuyên Đạo. Vừa liếc nhìn, lúc này vẫn ngồi ở kia Giang Ninh. Trong lòng đã không nhịn được vui vẻ. Cái này ngu xuẩn, lại vẫn không chạy. Tông chủ đều tới. Hắn là muốn chết sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Các loại tông chủ tức giận. Hắn chính là muốn chạy đều chạy không được. Một con đường chết, đạp cái này kẻ ngu si thi thể. Mọi người cùng nhau bỏ vào tiền điện a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chu Kỳ mấy người hưng phấn không thôi. Đi đáo liễu xuyên đạo trước mặt, liên tục cung kính nói. Gặp qua tông chủ, liễu xuyên đạo cau mày. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn thấy mấy người phục sức lên tiêu chí. Chỉ là nội viện đệ tử. Sắc mặt nhất thời trầm xuống. Nội viện đệ tử, có chuyện gì hẳn là trước tìm bọn hắn nội viện viện trưởng. Như thế tùy tiện xông vào Liễu Thanh Sơn là có ý gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Là cảm thấy Liễu Thanh dễ khi dễ sao? Liễu Xuyên Đạo trầm mặt, nhìn bọn họ liếc mắt, mí mắt khơi một cái. Chu Kỳ nhất thời cảm giác được rất gấp gáp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tông chủ, chúng ta là có việc muốn cùng tông chủ bẩm báo. Là phi thường chuyện trọng yếu. Chu Kỳ cúi đầu, cung kính nói. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn vừa nói, một bên quay đầu, nhìn chằm chằm vẫn ngồi ở na. Không nhúc nhích Giang Ninh. Khóe miệng vung lên vẻ đắc ý, chỉ cần nói mấy câu. Ngồi ở đó cái Giang Ninh, lập tức biết quỳ ở nơi đó. Thấy Chu Kỳ nhìn Giang Ninh, Liễu Xuyên Đạo đồng dạng quay đầu, nhìn chằm chằm Giang Ninh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hai người nhãn thần đụng vào trong nháy mắt. Người đã đến rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Liễu Xuyên Đạo đột nhiên mở miệng. Cách chương.